Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2347, chương 2349, bảo tính tình anh chỉ nguyệt. Muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, đồ trang sức trang nhã nồng lau tổng thích hợp. Tây Hồ, xem như Hàng Châu mang tính tiêu chí cảnh điểm một trong. Gánh chịu lấy vô số lịch sử cùng truyền kỳ cố sự, giáo người lưu luyến quên về, dẫn ra lấy đáy lòng mềm mại cảm xúc. Tần Dương nhìn chăm chú Tú Mỹ bình tĩnh hồ nước, một bên thưởng thức cảnh sắc, một bên ngầm suy đoán Phật Châu có tồn tại hay không khả năng. Cái kia sợi tiên khí chui vào đáy hồ, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Phật Châu có lẽ thật liền ở phía dưới. Giờ phút này, xung quanh du khách nối liền không dứt, đại bộ phận chú ở lại đây phiến mỹ lệ làm rung động lòng người cảnh sắc phía trước. Bên trong đó không thiếu một chút tuấn nam tịnh nữ, chơi đùa du ngoạn, hoặc chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Cái này địa phương thật đẹp a, Trung Linh Huyên tán thán nói. Anh chỉ nguyệt nhìn qua khóa chặt lông mày Tần Dương, nói ra: nếu không chúng ta đi xuống xem một chút, có lẽ Phật Châu ở nơi này đáy hồ. Tần Dương nhìn xem đám người chung quanh, lắc đầu, hiện tại không thích hợp, đêm tối lại đến đi. Chính muốn ly khai, một đạo hơi có vẻ từ tính thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hai vị mỹ nữ, chụp kiểu ảnh có thể chứ? Chỉ thấy một cái mang theo mũ lưỡi trai tuấn lãng nam tử đi tới. Trong tay cầm một cái máy ảnh kỹ thuật số, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trung Linh Huyên cùng anh chỉ nguyệt. Cách đó không xa, hình như là mấy cái hắn đồng bạn chính đang nhìn lấm lét lấy. Khe khẽ nói nhỏ, kỳ thực từ Tần Dương bọn họ xuất hiện, Trung Linh Huyên hai nữ cũng đã hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trên thân biểu lộ nồng đậm cổ điển vận vị. Cùng cái này Tây Hồ cực kỳ tôn lên lẫn nhau, tuyệt không phải loại kia thế tục đô thị nữ tử có thể so sánh. Chẳng qua là hai nữ khí chất quá mức đặc biệt, nhưng không ít tự ti nam sĩ không dám lên phía trước bắt chuyện. Tại khoảng cách gần chứng kiến hai nữ xinh đẹp dung nhan lúc, mũ lưỡi trai nam tử mới cảm nhận được thiên nhân mị lực. Nguyên bản đối phó nữ hài tử thủ đoạn rất quen hắn, giờ phút này cũng không miễn khẩn trương lên, không có ý tứ, không hứng thú, Trung Linh Huyên từ chối nói, mà anh chỉ nguyệt dứt khoát không để ý. Sớm làm tốt bị mỹ nữ cự tuyệt mũ lưỡi trai nam tử đồng thời không tức thỏa. Lộ ra mê người nụ cười, lấy ra một tấm danh thiếp nói ra, ta là Thiên Uyển công ty giải trí. Cút, anh chỉ nguyệt lạnh lùng nói. Mũ lưỡi trai nam tử trên mặt nụ cười cương ngạnh, nhìn xem thần sắc không kiên nhẫn anh chỉ nguyệt, bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt đi, quấy giày, răng rác, hắn bỗng nhiên giơ lên máy ảnh, hướng về phía anh chỉ nguyệt cùng Trung Linh Huyên đập một chương. Liền muốn quay người rời đi. Ba, một tay bỗng nhiên rơi vào trên bả vai hắn, Tần Dương tách ra qua hắn thân thể. Vừa cười vừa nói, là một cái nữ sĩ cự tuyệt ngươi, đồng thời biểu hiện ra đối với ngươi chán ghét lúc, ngươi hẳn là lăn xa xa, mà không phải tự tìm phiền toái, một chương ảnh chụp mà thôi, ta cũng không có làm cái gì trái lẽ thường sự tình. Mũ lưỡi trai nam tử nhún nhún vai, Tần Dương cười cười, từ đối phương trong tay đem máy ảnh lấy tới, cất vào chính mình túi bên trong. Cái này máy ảnh ta không thu, biểu thị đối với ngươi một điểm nhỏ trừng trị. Nam tử thậm chí đều không phản ứng kịp, liền phát hiện mình trong tay máy ảnh không gặp. Hắn trừng mắt Tần Dương, cả giận nói, đem máy ảnh đưa ta. Lúc này, nam tử cái kia mấy người đồng bạn vây quanh, bên trong một cái dáng người cường tráng, rõ ràng là cái người luyện võ trung niên nam tử nhìn thẳng Tần Dương. Thản nhiên nói, thiếu gia nhà ta bất quá là chiếu một chương ngươi bằng hữu tương đương mà thôi. Lại không có làm cái gì trái lẽ thường sự tình. Các hạ đoạt hắn máy ảnh, không khỏi quá mức điểm đi, xem ra thiếu gia của ngươi bị nuông chiều phá hư. Tần Dương cười nói, trung niên nam tử nheo mắt lại, ta đếm 3 tiếng, như các hạ không đem máy ảnh giao ra, hôm nay liền quỳ đi ra nơi này. 3, nam tử lời nói mới vừa rơi, bỗng nhiên gương mặt đau đớn một hồi, sát theo đó, cả người bay lên, rơi vào xa 2 trượng trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên, những người khác toàn bộ mộng, ngay tại chỗ không biết làm sao, xung quanh một chút du khách ánh mắt cũng hấp dẫn tới. Anh chỉ Nguyệt vẫy vẫy thủ đoạn, lạnh lùng nói, cái gì A Miêu A Cầu cũng tới quấy rầy chúng ta hào hứng. Nhường ngươi cút ngươi liền lăn, nói lời vô dụng làm gì? Chứng kiến như vậy yếu đuối một cái nữ hài, vậy mà đem một cái 200 cân đại hán cho đập bay. Đám người chỉ cảm thấy mộng ảo đồng dạng, nhìn qua anh chỉ Nguyệt ánh mắt tràn đầy sợ hãi, mà mũ lưỡi trai nam tử, tâm bên dưới cũng hối hận chính mình vừa rồi cử động. Còn chưa cút, anh chỉ Nguyệt lạnh mắt nhìn chăm chú về phía mũ lưỡi trai nam tử. Nam tử lưng lạnh lẽo, vội vàng cùng đồng bạn nâng lên trung niên nam tử, vội vàng ly khai nơi này, vốn là muốn đến bắt chuyện cái khác nam tử. Kiến thức đến anh chỉ Nguyệt thực lực kinh khủng, cũng bỏ đi không tốt suy nghĩ, bọn họ cũng không muốn bị cái này bạo lực mỹ nữ đưa vào bệnh viện. Chỉ Nguyệt tốt bạo lực a, Trung Linh Huyên nắm chặt nói, anh chỉ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, thật vất vả cùng phu quân có cơ hội, luôn là bị một chút A Miêu A Cầu phá hủy hào hứng. Có thể không tức người sao? Nếu như đổi thành trước đây, ta sớm giết tên kia. Được chứng kiến ban đầu anh chỉ Nguyệt thủ đoạn tàn nhẫn Tần Dương, ngược lại là không nghi ngờ điểm này. Bất quá nữ hài lời nói, ngược lại để hắn tâm thần khẽ động, theo bản năng dắt 2 nữ tay, ôn nhu nói, khó được cùng các ngươi đi ra, hôm nay liền bồi các ngươi ở chỗ này ngoạn một ngày đi. Đêm tối lại tìm Phật Châu, thế nào? Ân, ân, Trung Linh Huyên liên tục gật cái đầu nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, anh chỉ Nguyệt cũng lộ ra khai tâm nụ cười. Mới vừa rồi bị phá hủy tâm tình đạt được chữa trị. Tần Dương thuê một con thuyền nhỏ, 3 người đi thuyền hiện ra Tây Hồ, hưởng thụ lấy xung quanh cảnh đẹp tiêm nhiễm cùng hài lòng bầu không khí. Nếu có thể đem hình ảnh phục cổ một điểm, nhất định là một bộ tranh thủy mặc. Trở lại bờ, còn không có kịp tới thưởng thức cái khác cảnh sắc, 2 cảnh sát lại tìm đến. Nguyên lai là phía trước cái kia mấy cái người đem trung niên nam tử đưa đi bệnh viện phía sau liền báo động, có giám sát tồn tại, cảnh sát cũng không có phế nhiều thiếu công phu, tìm được Tần Dương bọn họ. Vị này tiên sinh, có người báo cáo các ngươi mạo hiểm đánh nhau ẩu đả, phiền phức cùng chúng ta đi 1 năm. Một vị trong đó màu da hơi có vẻ đen kịt nam cảnh sát hướng về Tần Dương nói ra, ngữ khí ngược lại cũng khách khí, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua Trung Linh Huyên cùng anh chỉ Nguyệt, hiện lên kinh diễm. Lần nữa bị phá hư hào hứng, anh chỉ Nguyệt sắc mặt tái nhợt, liền muốn xuất thủ, lại bị Tần Dương ngăn cản. Dù sao đối với mới là tại thi hành công vụ, không cần thiết khó xử. Tần Dương mới vừa muốn xuất ra chính mình thần vũ tổ chứng kiện, một đạo thanh lãng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, cho các ngươi Lý cảnh quan đánh điện thoại, liền nói cái này 3 người là bằng hữu ta, phía trước tất cả đều là một trận hiểu lầm, người tới là một người mặc đường trang tóc trắng lão giả, bộ pháp kiện khang, sau lưng còn đi theo mấy cái rõ ràng là tu sĩ bảo tiêu. Vân lão, cái kia 2 cảnh sát hiển nhiên nhận biết cái này lão giả, thần sắc cung kính rất nhiều. Màu da đen kịt nam cảnh sát vừa cười vừa nói, đánh điện thoại liền không cần, sau khi trở về chúng ta sẽ thật tốt điều tra, nếu thật là hiểu lầm, chúng ta tự nhiên cũng sẽ điều tiết, vậy trước tiên cáo từ. Nói xong liền cùng đồng bạn vội vàng rời đi. Đợi hai người sau khi rời đi, Đường Trang lão giả nhìn về phía Tần Dương, từ trên xuống dưới dò xét một phen, mắt lộ ra tinh quang. Các hạ cùng hai vị cô nương kia chắc là giới cổ võ đến đi. Không có ý tứ, phải bồi hai ta vị thê tử du ngoạn, liền không chậm trễ ngươi thời gian. Tần Dương cười cười, liền muốn mang theo hai nữ rời đi. Các ngươi là đến tìm Tây Hồ Căn Nguyên Bảo Tàng đi. Cái kia lão giả mở miệng lần nữa nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.